Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1737 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Phòng. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 9 câu chuyện. Ở tập 1736 ngày hôm trước, Thi đã kể qua 3 câu chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp theo câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là do ông ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Mà bạn nói rằng trước khi mà bạn viết, bạn gửi chuyện này về cho kênh của chúng ta, bạn đã xin phép qua các ông, các bà lớn tuổi trong gia đình của bạn. Ông ngoại của bạn thì đã mất rồi. Bạn xin phép các cụ lớn tuổi trong họ của bạn để mà được viết chuyện này rồi gửi về cho kênh chúng ta. Tại vì câu chuyện này á có liên quan tới danh dự của ông sơ của bạn, không thể nào mà kể bậy kể bạ được. Khi mà chuyện này được kể ra thì sẽ có rất là nhiều người mắng chửi ông sơ của bạn. Nhưng mà gia đình của bạn đã cho phép bạn gửi chuyện này về cho kênh. Tại vì gia đình của bạn mong muốn rằng á khi mà mọi người nghe được câu chuyện này, hoặc là đời con đời cháu của mình về sau này nghe được câu chuyện này á thì sẽ rút được bài học kinh nghiệm cho bản thân của mình trên đường đời của mình, rồi á là phải sống thiện lương, không có được gây ác nghiệp, không có được gây đau khổ cho ai hết, vì luật nhân quả luôn luôn tồn tại á các bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất rất rất là nhiều năm về trước. Nếu mà tính ra là đã xảy ra cách đây hơn cả 100 năm trước rồi. Chuyện kể về ông sơ của bạn, ông sơ là ông ngoại của ông ngoại bạn á. Thì ngoại kể rằng á, hồi xưa nhà của ông sơ bạn rất là giàu có, cực kỳ giàu có luôn, giàu nhất vùng thời bấy giờ luôn. Ông sơ của bạn á, có tổng cộng 4 người vợ. Bà sơ ruột của bạn là người vợ thứ tư của ông sơ. Thì do nhà của ông sơ rất là giàu, mà bản tính của ông sơ á, thì cực kỳ độc ác. Ông rất là hách dịch, hay hà hiếp dân làng thời bấy giờ lắm. Cho nên nó là dân làng hồi xưa á, người ta rất là căm ghét ông sơ, nhưng mà người ta không có dám nói ra, ôm hận ở trong lòng thôi. Ông sơ kiểu như là cường hào ác bá hồi xưa vậy đó các bạn. Thì ngoại nói thêm rằng á, ngoài cái tính tình độc ác hách dịch ra, ông sơ của bạn còn có bản tính trăng hoa bay bướm cực kỳ luôn. Thì từ cái thời mà ông sơ còn trẻ chưa có lấy vợ cho tới khi mà ông sơ cỡ độ tuổi trung niên tầm khoảng 40, hơn 40 tuổi á, ông sơ đã quen rất là nhiều người phụ nữ, quen rất là nhiều luôn. Hồi trước khi mà ông sơ lấy vợ ha thì ông sơ dẻo miệng mà có tiền á các bạn, cho nên ông dụ dỗ nhiều cô gái trong làng rồi những làng khác, hay là kể cả tỉnh khác luôn, dụ người ta để mà ân ái với người ta, và kể cả về nhà dụ người trong nhà luôn. Đỉnh điểm là ông sơ đã dụ dỗ và ngủ với lại người cháu dâu của mình. Người cháu dâu này á là vợ của cháu ruột ông sơ. Người cháu ruột đó là con của người anh hai của ông sơ nha các bạn, anh ruột của ông sơ luôn. Thì sao cái vụ đó vỡ lở ra rồi ha, ông sơ của bạn cứ sống như thế đó, còn bên nhà kia là tan nát hết rồi, gia đình bên ông hai đó là cạch mặt ông sơ luôn, không có gặp gỡ sau này luôn. Nhưng mà ông sơ kệ, ông sơ vẫn sống tiếp tục như thế. Thì sau đó ông sơ mới lấy vợ, đầu tiên là lấy bà cả. Tiếp theo là cưới tới bà hai, rồi tới bà ba, rồi tới bà sơ ruột của bạn là thứ tư ha. Thì trong bốn người á, bà cả với lại bà ba tính tình rất là hiền, tính tình cam chịu, sợ ông sơ dữ lắm. Mà hai người này á, là có con với ông sơ nha, mỗi người là có mấy người con. Còn bà hai á, thì không có con với ông sơ. Tính tình của bà hai này á, là đanh đá dữ lắm, hay nói cạnh nói khóe người khác, cũng độc ác không kém gì ông sơ đâu. Còn bà sơ ruột của bạn á, thì cũng rất là hiền, hiền lắm, thương ông sơ lắm. Mà ngoại nói rằng ha, hồi xưa cái lúc mà chưa có cưới bà sơ ruột của bạn á, thì ông sơ cũng đeo đuổi. Thì bà sơ ruột biết rằng tính tình của ông sơ trăng hoa, quen biết nhiều người, cho nên á là bà có nói với ông sơ rằng á, nếu bây giờ á ông muốn tôi về làm vợ của ông á, thì bây giờ ông hứa với tôi, thí dụ như nếu ông đi ra ngoài ông quen người này người kia thì tôi không nói, nhưng mà ông tuyệt đối là không được cưới thêm người vợ thứ năm nữa. Ông phải thề với tôi điều đó thì tôi mới đồng ý. Tôi không có chấp nhận ông đem về thêm người nào nữa hết. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám gì đó là tôi không có thích. Thì khi mà nghe bà sơ ruột của bạn nói vậy, ông sơ cũng đồng ý. Mới hứa là tôi hứa là tôi sẽ không có cưới ai nữa. Tôi hứa người hả là mình là người cuối cùng của tôi vậy đó ha. Thì bà sơ ruột mới chịu lấy ông sơ. Đem về lúc đầu cũng hạnh phúc. Ông sơ phải gọi là yêu bà sơ ruột của bạn thật sự, còn mấy người kia là sống vì nghĩa thôi. Còn đối với bà sơ ruột á là ông rất là cưng chiều, yêu thiệt sự nha. Cho nên khiến cho bà hai á, bà rất là ghét bà sơ ruột của bạn. Mấy người kia thì bà cũng ghét, nhưng mà đối với bà sơ ruột á thì bà ghét hơn. Bà hay nói móc nói méo, hay cạnh khóe hay ăn hiếp, nhưng mà do tính tình của bà sơ ruột của bạn hiền, cho nên nó là ta nói hả, điều nhịn để mà cho nhà cửa yên ắng đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó, ông sơ cũng ra ngoài bay bướm, và ông sơ cũng có quen với lại một một hai người đàn bà mà đã có chồng, đã lập gia đình rồi, lén lút qua lại nha các bạn. Cho tới khi mà chồng của người ta phát hiện á, thì người ta nhào vô người ta bắt quả tang. Nhưng mà ông sơ của bạn đâu có sợ đâu, ông sơ có tiền mà, có quyền có hành mà, cho nên nó là có bắt quả tang gì hay không á, đối với ổng á là cũng không có sao hết. Ổng sẽ cho người bí mật giết chồng người ta. Rồi mấy cái cô vợ mà bị phát hiện đó đó, thì mấy cô này nhục nhã quá, bỏ làng ra đi. Thì là về ông sơ của bạn như vậy ha. Bạn kể tiếp rằng á, là khi mà ông sơ cưới bà sơ ruột của bạn thời gian, bà sơ ruột của bạn mới mang thai, là mang thai ông cố của bạn đó. Thì trong lúc mà bà sơ ruột mang thai, lúc này là bà đã có mang cỡ chừng 4-5 tháng gì rồi, cái bụng cũng to to rồi. Thì ông sơ của bạn cũng thân, cũng cưng, cũng thương bà. Nhưng mà khi mà ông sơ đi ra đường á, thì vẫn ngắm nghía để ý những cô gái khác. Thì lúc đó trong làng có một cô này có tên là Mai. Cô Mai này á, vào thời điểm đó, đó là năm 1903. Khi mà bà sơ ruột của bạn sanh ông cố của bạn là vào năm 1904 nha. Thì năm đó là năm 1903, ông sơ gặp cô Mai. Năm đó cô Mai tầm khoảng chừng 15-16 tuổi. Thì ông sơ đã biết cô Mai lâu rồi, tại vì ở trong làng mà. Biết từ cái lúc mà cô Mai còn nhỏ, nhưng mà hồi đó cô Mai còn nít, ổng đâu có để ý đâu. Cho tới khi mà cô Mai lớn lên, cô Mai trổ mã, rất là xinh đẹp, thì lúc này là ổng đã để ý, ổng khoái. Ông khoái mà thời điểm đó thì ông sơ cũng đã hơn 40 tuổi nha các bạn. Thì khi mà ông sơ thấy cô Mai này sao mà càng lớn càng xinh, trổ mã đẹp gái, da trắng ngần như bông bưởi vậy đó ha. Rồi mặt mày là xinh đẹp vậy đó ha, môi thì đỏ như son. Mà tính tình thì hiền dịu, dễ thương lắm. Cho nên là ông sơ bắt đầu đeo đuổi cổ, bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt để mà dụ dỗ cổ. Nhưng mà do cô Mai này nè được sinh trong một gia đình rất là gia giáo, nhà của cô Mai á thì không phải là nghèo mà cũng không phải là giàu có, kiểu như là gia đình trung lưu á các bạn. Ba của cô Mai á là thầy giáo làng, mà ngoài ra ba của cô Mai còn là thầy thuốc nữa. Ngoài cái giờ mà dạy học ra thì ba của cô Mai sẽ đi bắt mạch hốt hốt thuốc để mà cứu người, và ông á, làm theo kiểu như là miễn phí, không có lấy tiền ai hết trơn á. Nhiều người mà người ta bệnh quá, người ta không có tới nhà của cô Mai được á, thì ba của cô Mai còn đi tới nhà của người ta để mà chữa bệnh cho người ta. Còn mẹ của cô Mai á, thì là dân buôn bán vải ở ngoài chợ nha các bạn. Cô Mai có một người em trai của cô vào năm đó là cỡ chừng 2-3 tuổi. Thì khi mà ông Sơ khoái cô Mai, ổng thường xuyên á, là đến nhà dùng lời lẽ ngon ngọt để mà dụ dỗ. Rồi sau đó ổng còn nhờ người tới để mà mai mối đó. Nhưng mà bên gia đình của cô Mai á, đâu có thích ông Sơ đâu. Gia đình người ta là gia đình gia giáo đàng hoàng lịch sự. Ông Sơ của bạn là cường hào ác bá, cho nên nó là bên gia đình người ta không có thích. Người ta đều từ chối ông Sơ gửi tiền nè, gửi quà nè, gửi sính lễ toàn là vàng đồ, rất là mắc tiền. Nhưng mà bên gia đình đó họ đều từ chối. Còn cô Mai được sinh trong gia đình gia giáo, được dạy dỗ từ nhỏ, cho nên nó là cô Mai không có bị suy xiển vì lời dụ dỗ ngon ngọt của ông Sơ. Thành ra ông Sơ rất là tức, tức lắm nhưng mà chưa có biết làm gì nha các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian đó đó, bà Sơ ruột của bạn á, mang thai, càng lúc có cái bụng càng lớn hơn. Lúc đầu khi mà ông Sơ đeo đuổi cô Mai á, thì bà Sơ ruột của bạn không có hay biết. Nhưng rồi sau đó là người này nói tới nói lui, rồi tới bà hai cũng nói. Bà hai bắt đầu đổ dầu thêm lửa. Bà hai nói em thấy chưa, em thấy chưa, hồi đó ổng hứa với em á là ổng sẽ không có lấy thêm vợ năm, vậy mà hôm nay ha là ổng đang nhờ người mai mối để mà cưới con nhỏ Mai ở trong làng của mình để đem về làm bà năm rồi đó, em thấy chưa. Thì khi mà nghe cái điều đó, bà Sơ của bạn rất buồn, nhưng mà do bà Sơ hiền á, bà Sơ buồn thì buồn để trong lòng thôi, chứ bà Sơ đâu có nói ra để mà trách ông Sơ đâu. Thì do là cứ buồn để trong lòng cho nên sinh ra tâm bệnh các bạn. Trong cái khoảng thời gian sau khi mà bà Sơ mang thai thì bà rất là yếu, bà nằm trên giường bệnh miết luôn. Cái thai thì vẫn giữ được nhưng mà yếu dữ lắm. Thì cho tới khi mà bà Sơ của bạn sanh ông cố của bạn, đó là vào năm 1904 á, thì lúc mà ông cố vừa ra đời thì bà Sơ cũng hấp hối. Và trong lúc đó bà Sơ có gọi ông Sơ vô, bà Sơ khóc rất là nhiều. Bà Sơ nói với ông Sơ rằng là mình ơi, tại sao mình lại như thế? Hồi trước đây mình hứa với em sao? Mình hứa là mình nếu mà có quen biết với cô nào bên ngoài á thì không có sao, nhưng mà tại sao mình lại thương một người khác và mình muốn cưới cái người đó về làm vợ năm của mình? Mình quên cái lời hứa của em, của cường, mình quên cái lời hứa đó với em rồi. Em buồn lắm mình ơi, tại sao mình lại đối xử với em như vậy trong cái thời gian mà em đang thai nghén, đang yếu ớt như thế? Vì mình đối xử với em như thế cho nên á là em buồn, em mới sinh ra bệnh như thế này. Bây giờ á là em không có sống được nữa. Thôi bây giờ em mất đi, mình muốn làm gì làm. Thì sau khi mà bà Sơ của bạn nói tới đó là bà trút hơi thở cuối cùng các bạn. Ông Sơ do yêu bà Sơ thiệt mà, cho nên nó là ông khóc rất là nhiều. Và sau khi mà bà Sơ mất, ông Sơ bỏ ăn đâu gồng cũng gần cả tháng đó. Buồn ơi là buồn luôn. Xong sau đó đó ha, ông cố của bạn á được giao cho bà hai chăm sóc. Thì lúc này á, là hầu như ai cũng phản đối hết. Ai cũng nói rằng đó là bà hai là một cái người độc ác, một người đanh đá, một người nhỏ mọn. Mà bây giờ á giao ông cố cho bà hai chăm sóc á, thì sợ rằng á là bà hai sẽ hành hạ ông cố. Tại vì hồi cái lúc mà bà Sơ ruột của bạn còn sống thì bà hai đâu có thích bà Sơ ruột của bạn đâu. Luôn tìm cách kiếm chuyện, luôn tìm cách hại mà không hại được. Thì bây giờ bà Sơ ruột của bạn mất rồi, tự nhiên đưa đứa con cho bà hai chăm sóc thì lỡ bà đánh đập hay là bà hành hạ là sao? Thì lúc đó ông Sơ cũng suy nghĩ, nhưng mà bà hai á, bà năn nỉ, bà nói rất là nhiều, mình ơi mình, tôi là không có con, chị cả nè, rồi em ba có con, em tư cũng có con, Có riêng mình tôi, mình cưới tôi về bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà tôi không có con, không có con được. Tôi biết rằng cái phận của tôi là không con rồi. Tôi hứa với mình á là tôi sẽ chăm sóc nó như là con ruột của tôi. Mình tin tôi đi, mình tin tôi lần này đi, tôi hứa với mình điều đó. Thì do bà hai này bà năn nỉ, bà khóc quá, bà quỳ bà lại. Cho nên ông Sơ đã giao ông cố của bạn cho bà hai nuôi. Mà thiệt sự là bà hai thương ông cố rất nhiều nha các bạn. Giống như là khi mà có ông cố rồi á, bà hai tự nhiên thay đổi tính tình, tự nhiên trở nên hiền, rồi chăm sóc ông cố như con, thương ông cố cực kỳ luôn. Cho tới lớn sau này, ông cố kể lại cho ông ngoại của bạn nghe đó, là khi mà tới cái lúc ông cố 20 mấy tuổi rồi, ông cố vẫn không biết bà hai không phải là mẹ ruột của mình. Tới sau này nữa thì ông cố mới biết bà hai chỉ là người nuôi dưỡng của mình thôi. Còn mẹ ruột đó, đó là bà Tư đã mất từ cái lúc mà sinh ông cố ra. Là bà hai rất là thương ông cố nha các bạn. Thì trở lại vấn đề ông Sơ với cô Mai. Thì sau khi mà giao ông cố của bạn cho bà hai rồi á, thì lúc này á, ông Sơ mới suy nghĩ. Ông Sơ không có nghĩ rằng cái lỗi của mình mà vợ của mình ra đi. Tại mình trăng hoa bay bướm, mình muốn cưới thêm vợ mà vợ của mình buồn bã uất ức mới ra đi. Ông Sơ không nghĩ được điều đó. Mà ông Sơ của bạn lại nghĩ rằng á, là tại cái con Mai cho nên vợ của mình mới ra đi như thế. Vợ của mình á, là vì nó mới buồn bực như thế. Ông Sơ lại nghĩ vậy đó các bạn. Cho nên á, ông Sơ sinh ra, ông Sơ hận cô Mai, hận lắm, và tìm mọi cách để mà trả thù cô Mai. Nhưng mà lúc đó là ông chưa biết phải làm sao để mà trả thù được cô Mai nha các bạn. Thì ông cứ nuôi một cái lòng gọi là hận thù á các bạn. Cho nên đó là trong suốt khoảng thời gian là gần 2 năm trời, khi mà cô Mai mấp mé cỡ 18 tuổi á, thì lúc này ở bên làng bên á là có một gia đình đó là cũng thuộc dạng khá giả giàu có. Người ta biết tiếng của cô Mai, người ta biết tiếng của bố cô Mai, biết rằng bố cô Mai á, vừa là thầy giáo mà vừa là thầy thuốc, sống rất là đàng hoàng nhân hậu, thì người ta biết cái tiếng đó. Cho nên người ta đã nhờ người qua để mà mai mối cô Mai cho con trai của họ. Thì khi mà qua thấy bên gia đình kia cũng đàng hoàng, thành ra là bố mẹ của cô Mai đồng ý gả cô Mai cho người đó. Thì lúc này á, do ông Sơ của bạn á hận mà các bạn, cho nên nó là trong vòng từ cái lúc mà bà Sơ của bạn mất là năm 1904 ha, thì ông Sơ luôn cho người theo dõi gia đình của cô Mai cho tới năm 1906. Thì lúc đó là cô Mai sắp lấy chồng đó, thì ông Sơ nghĩ rằng á là mình không trả thù được, tại vì đã làm mọi cách nhưng mà cô ấy không có ngã vô lòng ổng. Cho nên là ổng nghĩ là ổng sẽ ăn không được thì ổng phải phá cho thôi. Thành ra các bạn biết á, là ổng cho người theo dõi để mà biết lịch trình của gia đình cô Mai là buổi sáng ông giáo sẽ đi dạy. Đi dạy xong á, là sẽ đi bắt mạch hút thuốc chữa bệnh cho người ta. Còn bà giáo á, thì bà sẽ đi ra ngoài chợ bà bán vải cho tới tầm khoảng chừng qua trưa cỡ xế xế thì bà mới về. Ở nhà chỉ có hai chị em cô Mai thôi. Năm đó là cô Mai 18, còn em trai của cô Mai là tầm cỡ 5-6 tuổi nha. Thì ở nhà chỉ có hai chị em, thì cô Mai sẽ cho em mình ăn, sẽ lau dọn nhà cửa rồi vậy đó ha, rồi làm vườn tược rồi vậy đó ha. Thì em trai của cô Mai sau khi chơi xong mệt quá sẽ ngủ trưa, thì ổng đã biết được là do tùy tùng của ổng theo dõi báo lại. Thì cái hôm đó là chỉ còn đúng một tháng ngày đám cưới của cô Mai đó các bạn. Thì hôm đó đó là ông biết rằng ba mẹ của cô Mai thì không có nhà, ở nhà chỉ có hai chị em. Trong cái lúc mà cô Mai cho em mình ăn xong rồi, kêu em mình đi ngủ á, thì lúc này cô Mai có đi ra ngoài giếng ở phía sau nhà đó, để mà cô Mai kéo nước trên giếng, ở dưới giếng lên để mà giặt đồ. Thì lúc đó đó ha, hai thằng tùy tùng của ông Sơ bạn á mới nhào vô đánh cô Mai ngất xỉu. Lúc này hai ngày á mới kéo cô Mai ra phía sau, tại vì thời điểm đó hồi xưa mà các bạn, nhà cửa thì xa xa mới có một căn, rồi cây cối thì rậm rạp. Thì lúc này hai thằng tùy tùng này á mới lôi cô Mai ra phía sau vườn á, Ông sơ của bạn đã đứng đợi ở đó và ông sơ đã cưỡng hiếp cô Mai lúc đó. Và sau khi mà cưỡng hiếp cô Mai xong rồi á, thì ông mới mặc quần mặc áo lại cho cô Mai. Và sau đó ông mới kêu hai thằng tùy tùng á, là đem cô Mai để lại cái chỗ giếng cũ. Xong rồi á, là cô Mai tỉnh dậy. Không biết là cô Mai, tại vì cái vấn đề này á, là riêng bản thân cô phải cảm nhận được đúng không? Thì khi mà cô Mai tỉnh lại á, sau đó ông kêu người nghe ngóng thì không có nghe nói gì hết trơn. Không có nghe nói gì hết trơn, có nghĩa là cô Mai biết rằng có người xâm hại mình, nhưng mà cô Mai không biết là ai. Hoặc là nhiều khi cô Mai cũng không biết, nhưng mà Thi nghĩ chắc là cô Mai biết. Tại vì con gái mà mới lớn mà ai mà đụng chạm tới chỗ đó thì chắc chắn phải biết đúng không các bạn. Thì Thi nghĩ chắc là cô Mai biết, nhưng mà cô Mai không biết là ai. Rồi cô Mai sẽ giữ luôn trong lòng của mình mà không dám nói ra. Tại vì nếu nói ra thì mất công, hàng xóm láng giềng sẽ dị nghị nha các bạn. Thì đó, là sau đó đó ha, tầm cỡ tháng là đám cưới của cô Mai diễn ra. Và khi cô Mai lấy chồng, cô Mai về bên nhà chồng cô Mai ở, thì trong khoảng thời gian đầu tiên á, rất là vui vẻ, không có gì hết trơn á. Cô Mai cũng có về thăm bố mẹ của mình, thăm em trai của mình. Chồng của cô Mai cũng về, cũng vui vẻ, hạnh phúc dữ lắm. Rồi sau đó cô Mai mang thai. Và khi mà cô Mai sinh con á, thì bên gia đình kia họ rất là thương con, thương cô Mai dữ lắm. Cô Mai sanh ra một bé gái rất là dễ thương nha các bạn. Thì lúc này á, là bên kia người ta vui vẻ, người ta hạnh phúc lắm. Gia đình bên đó cũng không ai hà hiếp gì cô Mai hết. Nhưng mà dần dần khi mà đứa bé gái này càng lúc nó càng lớn lên đó các bạn. Cho tới khi mà nó cỡ 2 tuổi thì những đường nét trên gương mặt của nó đã rõ ràng rồi. Thì lúc đó bên gia đình của họ đó, bắt đầu khi mà nhìn thấy đứa bé gái này tại sao lại không có giống cha, mà nó cũng không có giống mẹ nó luôn, không giống cô Mai luôn. Rồi cũng không giống ông bà nội, không giống hả là ai trong họ bên gia đình hết trơn á. Thì họ mới thấy rằng là ủa, sao mà con bé này càng lúc càng lớn lên nó không có giống ai trong nhà, mà kể cả mẹ của nó cũng không giống. Nó giống ai đâu á. Thì lúc này họ mới thấy rằng là sao kỳ quá. Ủa sao lạ vậy? Xong cái họ tính ngày lại thì họ thấy rằng á, cô Mai lại sanh trước một tháng. Có nghĩa là người ta phải mang thai 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà cô Mai lại sanh cái lúc mà nếu mà tính ra thì sau khi lấy chồng là cô Mai sanh là 8 tháng sau khi lấy chồng. Thì lúc đó là tại vì cái lúc mà cô Mai sanh á, thì họ không có nghĩ là cô Mai sanh sớm, mà họ lại nghĩ rằng á, có thể là do con đầu lòng thì thường á, là hay sanh sớm kiểu như vậy. Họ nghĩ đơn giản vậy thôi, cho nên họ mừng. Nhưng mà bây giờ họ tính lại á, thì họ thấy không đúng. Cái thời gian lấy chồng, cái thời gian cưới nhau rồi cho tới cái thời gian sinh con nó chỉ có 8 tháng thôi, có nghĩa là trước một tháng so với người bình thường. Thì lúc này á, là họ mới gặng hỏi cô. Nhưng mà thiệt tình cô đâu có biết ai là cái người hại mình, và cô cũng không có biết là con đứa con này của mình là của cái người hại hay là của chồng mình á. Cho nên cô Mai khóc rất là nhiều, cô Mai kêu oan. Cô Mai nói rằng á, là con không có như vậy. Nhưng mà bên gia đình của họ, họ chửi cô Mai. Họ nói rằng mày là cái đứa lăng loàn, mày chắc nết, mày ăn ở với trai rồi á, thì mày mới về đây để mà mày cưới con trai tao. Là mẹ chồng của Mai nói vậy. Xong cái sau đó làm ầm lên, rồi bên gia đình của họ mới lôi cô Mai về bên làng bên đây để mà tới nhà của ông giáo để mà mắng vốn. Mà các bạn biết rồi, ngày xưa mà ở miền Bắc nữa, người ta rất là khó. Cái chuyện như vậy khi mà tới tai nhiều người đó thì có rất là nhiều người kéo tới nhà của cô để mà hóng chuyện. Mà cái ngày hôm đó ông sơ của bạn á, là trong cái lúc mà đi thăm thú chỗ này chỗ kia cũng có đi ngang qua nhà cô Mai, thấy rằng nhà của cô sao mà đông người quá, cho nên cái ông này cũng vô để mà đứng coi coi là cái chuyện gì. Thì khi mà vô á, là thấy rằng cô Mai đang quỳ ở giữa nhà, còn ông bà giáo á, thì cúi gằm mặt mà khóc nức nở, kiểu như nhục nhã đó các bạn. Còn bên nhà bên kia, cái bà mẹ chồng á, thì bà liên tục chửi mắng. Bà nói rằng á, là hả, tôi nghĩ làm sao, nhà của ông là thầy giáo, ông dạy con ông vậy mà nó chắc nết, nó lăng loàn, nó lấy người khác để mà nó có chữa, rồi bây giờ nó đẻ ra đâu có giống con tôi đâu. Ông dạy con hay quá, ông dạy người này người kia văn hóa đồ, lễ nghĩa, lễ nghi đồ. Nhưng mà con của ông là cái thứ trắc nết, cái thứ lăng loàn. Thì bây giờ ông coi đi, rõ ràng nè, đứa nhỏ này nó không giống ai bên gia đình của tôi cả, cũng không giống mẹ nó luôn, nó giống ai đâu đó. Thì đứa nhỏ này chắc chắn không phải là con cháu của gia đình tôi. Khi mà tôi cưới con Mai về cho con trai của tôi ha, là sau đó 8 tháng nó sinh con. Có nghĩa là đứa nhỏ này là con của nó với là cái thằng nào mà nó đã lăng loàn ăn nằm với cái thằng đó. Cô Mai thì quỳ lại quá trời luôn, nói rằng là mẹ ơi con không có đâu. Mẹ ơi, thầy mẹ phải tin con, thầy mẹ phải tin con không có làm điều đó, con không có làm điều đó, con á là con lấy chồng xong rồi con không có qua lại với ai, con trước đó con cũng không qua lại với ai, mọi người biết mà. Thầy u của con biết nè, rồi á là hàng xóm láng giềng xung quanh đều biết con không qua lại với người đàn ông nào hết, nhưng mà gia đình của họ là cứ nhất quyết và lo cái chuyện là sanh không có đúng ngày và đứa nhỏ không giống ai trong nhà ra nói. Chửi rất là nhiều, cảnh lúc đó là đau lòng vô cùng luôn các bạn. Xong cái sau đó là bả không đồng ý nuôi đứa nhỏ, bả nói rằng là đứa nhỏ này nó không phải là con cháu của nhà tôi, cho nên là gia đình tôi không nuôi, bây giờ tôi sẽ trả đứa nhỏ về cho ông bà nuôi. Còn riêng con Mai này hồi xưa đó là tôi đem tiền, đem vàng, đem sính lễ qua để rước nó về, thì nó là người của nhà tôi, có chết cũng là ma của nhà tôi. Thì lúc này á, là ông bà giáo nhục nhã, đâu nói được gì đâu các bạn. Mặc dù ông bà giáo tin con gái của mình, nhưng mà không thể nói gì được hết. Xong sau đó là họ lôi cô Mai về bển. Còn đứa nhỏ thì để lại bên đây, để mà cho ông bà giáo nuôi dưỡng nha. Thì khi mà lôi cô Mai về bển á, sau đó tầm khoảng chừng hơn 1 năm, thì cô Mai thắt cổ tự vẫn. Và cô Mai mất trong cái phòng ngủ của vợ chồng cô Mai trước kia, mà về sau này á là phòng ngủ của chồng cô Mai và một người phụ nữ khác. Thì cô Mai trước khi mất á là đã viết lại một lá thư tuyệt mệnh. Cô Mai viết rằng á là: thầy mẹ ơi, con rất là khổ, từ sau khi mà cha mẹ chồng của con á đem con về bên đây, con của con thì để lại bên kia cho thầy mẹ nuôi dưỡng á, thì con về bên đây con chẳng khác nào mà con đòi con ở trong nhà, như là con sang ở trong nhà vậy đó. Con phải làm tất cả mọi việc, rồi chồng con đánh đập con, mẹ chồng con đánh đập con, em chồng của con ăn hiếp con. Người chồng của cô Mai là có 2 đứa em, một đứa con trai và một đứa con gái nha. Thì cô Mai nói rằng là bà chỉ trong nhà là chỉ có người cha chồng là thương cô Mai thôi, và người này là do là bạn của ông giáo, biết cô Mai từ lúc còn nhỏ, hiểu tính tình của cô Mai, cho nên là ông ba chồng là thương cô Mai, tin cô Mai, nhưng mà không thể nào nói được vợ của mình, không thể nào nói được con của mình, thành ra là ông bất lực, ông bó tay đó các bạn. Thì cô Mai nói rằng là mẹ chồng con hành hạ con, đánh đập con, chồng của con hành hạ con, đánh đập con, mẹ chồng con xúi chồng con lấy vợ khác để mà sinh con. Nói giỏi vậy đó, là người vợ đó đánh đập con, bỏ đói con, tìm cách đó là không cho con ăn. Khi mà cả nhà ăn xong rồi á là cô Mai không được ngồi chung bàn để ăn nữa, thì cả nhà ăn xong rồi sẽ đổ cơm cho chó ăn chứ không cho con ăn, bỏ đói con rất là nhiều. Rồi em chồng của con, cô em gái á, thì cô này thì không có đánh đập, nhưng mà kiểu cổ là bà cô bên chồng á các bạn, hay nói sách nói mé nói xấu này nọ để mà thóc vô đổ dầu vô lửa. Còn người con trai em chồng của con á thì dê con, thằng này thì nó có cái máu dê. Cô Mai á là cũng chạc chạc tuổi nó, còn cái nhỏ em gái chồng á là nhỏ hơn cô Mai 1-2 tuổi, thì thằng này á là nó dê con, em chồng con nó dê con, và nhiều lần á là nó động tay động chân với con. Chồng con phát hiện thì chồng con còn chửi con rằng á là con rù quến luôn em chồng, cho nên chồng con đánh con rất là nhiều. Con khổ lắm thầy mẹ ơi, con không thể nào mà con sống được nữa. Cho nên đó là con chọn con đường này, thầy mẹ tha thứ cho con. Con chỉ mong rằng là sau khi con chết đi rồi, thầy mẹ chăm sóc cho đứa con gái bất hạnh của con, đem con về bên đất nhà của mình để mà chôn cất. Thì sau đó là cô Mai mất đó các bạn, nhưng mà có điều á, cái bà mẹ chồng bấm cho, bà không cho đem xác của cô đem về bên kia chôn. Mà bà nói rồi đó, bà nói mới nãy đó là sống làm trâu làm ngựa cho gia đình này, chết làm ma của nhà này, cho nên đó là bà chôn cô Mai ở phía sau nhà đó các bạn. Thì lúc này ha, sau khi cô Mai mất đi rồi, trời ơi các bạn biết hả, vong hồn của cô quấy phá biết bao nhiêu. Hồi cái lúc mà cô Mai còn sống, cổ hiền bao nhiêu thì bây giờ cổ dữ bấy nhiêu. Rất là nhiều người, tại vì hồi cái lúc mà cái chuyện bên nhà chồng làm bể lớn ra đó các bạn, thì có nhiều người, mặc dầu những cái người này á, những người trong làng á, mặc dầu những cái người này hồi trước kia chịu ơn ông giáo, họ bệnh tật, họ nghèo khổ, họ nghèo đói, ông giáo giúp đỡ họ. Họ bệnh, ông giáo giúp họ bắt mạch, hốt thuốc cho họ uống, trị bệnh hết. Mặc dầu họ chịu ơn ông giáo rất là nhiều, nhưng mà cho tới khi gia đình ông giáo xảy ra chuyện như thế, thì cũng chính những cái người này quay lưng lại với lại gia đình ông giáo. Và họ bàn tán xôn xao, họ dị nghị, họ chửi mắng rất là nhiều các bạn, những người ở trong làng đó và bên làng của bên nhà chồng của cô Mai, là họ hả chửi gia đình ông giáo, chửi cô Mai rất là nhiều. Thì sau khi mà cô Mai mất đi rồi á, thì những người này á là họ bị nhét nhiều lắm. Dân trong làng á hả là hầu hết luôn, thí dụ như 100 người là có 97, 98 người nhìn thấy cô Mai. Chỉ những người nào mà hồi trước đây họ không nói gì, họ không bàn tán, không nói xấu gì đó thì họ không thấy thôi. Còn những người nào mà họ đã từng chửi mắng, đã từng mắng nhiếc á, thì họ nhìn thấy cô. Họ đồn rằng á là có lúc buổi trưa nắng á, do cô Mai này á là cổ mặc đồ đỏ, cổ treo cổ các bạn. Thì khi mà buổi trưa nắng họ đi đồng về á, là họ nhìn thấy cô bay bay bay bay trong khi nắng gắt vô cùng luôn. Rồi trên mặt của cô Mai răng nanh dài vậy nè, thì họ đồn với nhau. Có người á thì họ nhìn thấy cô Mai á là nhảy chuyền như con khỉ vậy đó, mà mặc đồ đỏ nha, mà nhảy từ cái cành cây này qua cái cành cây khác, họ đồn với nhau. Còn có người á, những người nào mà nói nhiều nhất đó các bạn, thì họ bị gõ cửa, cứ tối là gõ cửa. Rồi khi mà họ mở cửa ra thì nhìn thấy cô Mai đưa cái mặt vô vậy nè, mà răng nanh dài ơi là dài luôn. Thì họ đồn đoán với nhau rất là nhiều. Và hai làng nha, làng bên nhà của cô Mai là chung với lại cái làng bên nhà ông Sơ của bạn đó, với lại làng bên nhà chồng của cô Mai, thì hai làng họ thấy nhiều lắm. Còn gia đình chồng của cô Mai thì khỏi phải nói, chỉ trừ người cha chồng á là không bị cô Mai nhét ra, thì những người còn lại là bị cô Mai nhét suốt luôn. Đầu tiên á là chồng của cô Mai. Sau khi mà cô Mai mất đi rồi á, thì người chồng này thường xuyên nhìn thấy cổ, cứ thấy cổ hoài luôn, mà mặc dầu cổ mới mất có mấy ngày thôi, mà nhìn thấy cổ có răng nanh, gương mặt dữ tợn vô cùng. Rồi cho tới người vợ sau của cái ông này, cái bà này độc ác lắm, thì bà này cũng nhìn thấy, thường xuyên bị bóp cổ, cho nên sau đó là bà bỏ đi, bà không ở nhà đó nữa. Ông chồng của cô Mai á thì cái lúc đầu ông thấy ông sợ, nhưng mà sau đó ông thấy thì kiểu như ông hối hận á, ông nói rằng Mai ơi em ơi, em tha thứ cho tôi hả, tại vì tôi tin lời, tôi nghe lời mẹ của tôi mới đối xử với em như thế. Bây giờ tôi biết em bị quan rồi, cho nên em tha thứ cho tôi không có muốn là em mất đi vậy đâu, em tha thứ cho tôi đi Mai ơi. Thì lúc đó đó người này lại thấy cô Mai trở lại bình thường. Xong sau đó cô Mai khóc, nói rằng là mình tha thứ cho em rồi sao, mình tha thứ cho em rồi, em mừng quá, mình ơi em mừng quá. Xong cái nhào là ôm, ôm xong cái ngước cái mặt lên, thì khi mà ngước cái mặt lên á là cái mặt trở lại quỷ quái, răng nanh dài sọc đưa vô mặt của người chồng á. Thì người chồng này theo kiểu phát điên đó các bạn, rồi kiểu như bị tâm bệnh á. Cho nên sau khi mà cô Mai mất cỡ chừng 1 tháng thì ông này cũng bệnh mất luôn, là 1 tháng sau ông này mất. Xong sau đó tới bà mẹ chồng, thì bà mẹ chồng này á bà bị nhét nhiều dữ lắm. bả bị nhát đến nỗi mà phát điên luôn nha các bạn. Cái lúc mà bả còn tỉnh á, thì bả kể lại cho hàng xóm, kể lại cho chồng bả nghe rằng á, là khi mà bả bị nhát á, là tối thì các bạn tưởng tượng trong buồng, trong cái buồng này là có cái cửa sổ. Tối thì lúc nào ngủ cũng mở cửa sổ để mà gió thổi vô mát á. Thì có một đêm đó là bả đang ngủ, đang ngủ ngon lắm, xong cái tự nhiên bả cảm thấy như có ai bóp cổ của mình, bóp mà rất mạnh luôn. Thì bả mở mắt ra thì bả đã thấy rõ ràng có nguyên một cái cánh tay rất dài và nó trắng mà nó ốm ơi là ốm nha, là từ ở ngoài cửa thò vô. Tay người không thể nào như vậy, không thể nào dài như vậy, thò vô vậy đó, bóp cổ bả. Cho tới khi bả mở mắt ra thì bả nhìn thấy cái tay nó rụt ra, nhưng mà cái đầu của cô Mai lại đút vô vậy nè. Cô Mai hỏi rằng là mẹ ơi, mẹ ơi, hồi xưa kêu u hay mẹ, nhưng mà thôi thì kể là theo mẹ đi ha. Mẹ ơi, mẹ ơi, con nè mẹ, mẹ chửi con nữa đi, mẹ đánh con nữa đi mẹ, mẹ muốn chửi, mẹ muốn đánh con không? Bây giờ mẹ chửi, mẹ đánh con nữa đi mẹ, mà đưa cái mặt sát vô vậy nè, mà cái răng nanh quặp ra dài, thiệt là dài luôn. Thì bà này hoảng sợ la quá trời la. Rồi ba chồng của cô Mai mới giật mình, mới kêu bà. Thì lúc mà bà tỉnh dậy á, bà vẫn thấy cô Mai đứng đó, nhưng mà ba chồng của cô Mai là không thấy. Xong cái qua đêm sau bà cũng kể cho người này người kia rồi nghe ha. Thì qua đêm sau bà đóng cửa, bà không dám mở. Nhưng mà mặc dầu đóng cửa mà tối vẫn thấy cô Mai. Cho tới sáng thì thấy cửa vẫn khóa phía trong bình thường. Thì sau nhiều lần bị nhét cho nên gia đình này á đã đi mời thầy rồi tùm lum hết, nhưng mà không có được các bạn. Mời biết bao nhiêu ông thầy tới nhưng mà vô dụng, không có trục được cái vong của cô Mai. Xong cái từ từ cái bà phát điên luôn, do bà thấy nhiều quá. Còn người em chồng mà cô em gái á, là do cái con nhỏ này á thì tính tình của nó đỉnh đáng, điệu đà dữ lắm. Hồi xưa cái lúc mà cô Mai còn sống thì nó rất là ganh tị với lại nhan sắc của cô Mai, nó ganh tị dữ lắm. Rồi cho tới khi mà lòi ra cái vụ đứa con đó thì nó đã liên tục chửi mắng rồi liên tục đổ dầu vô lửa để mà cho mẹ của mình với lại anh trai của mình đánh cô Mai đó. Thì khi mà cô Mai mất đi rồi, về nhét con nhỏ này kiểu vậy nè các bạn, nhiều khi đứng trước gương á, xong cái nó kiểu như vuốt tóc rồi đẹp quá thì vậy đó. Thì lúc đó là thấy cô Mai đứng phía sau á, bắt đầu dở cái tóc nó lên, bắt đầu hửi thơm quá, đẹp quá, thơm quá, đẹp lắm đấy, cô Mai nói vậy đó. Rồi hả, khi mà cô này nhìn trong kính thấy cô Mai, quay lại cũng thấy cô Mai la làng lên ngất xỉu. Rồi nhiều lúc đêm đang ngủ nghe tiếng lạch cạch, mở mắt ra thì thấy rằng cô Mai đang đứng kế ngay chỗ cái tủ đó, rồi lấy đồ của nhỏ em chồng ra, xong rồi ướm lên người. Ôi, bộ này đẹp quá nè em, bộ này đẹp quá nè em. Rồi cái họ bắt đầu quay lại cười hề rồi biến mất. Thì cô này cũng la làng lên sùm, thì cô em chồng này bị nhét vậy thôi. Còn riêng cái thằng em chồng mà đã dê cô Mai nhiều lần á, thì thằng này bị nhét ghê hơn. Tại vì thằng này á, là tính tình của nó cũng theo kiểu ham chơi đó các bạn. Nó đi học về, rồi sau đó là nó sẽ ăn cơm, thay đồ rồi đi chơi tiếp. Cho tới khi mà về đói bụng á, thì dở nồi cơm ra là thấy cái đầu của cô Mai trong đó. Nó hét lên, nó la sùm. Rồi hàng xóm chạy qua, mọi người qua hỏi chuyện gì thì nói là nhìn thấy cái đầu trong nồi vậy đó. Rồi nhiều khi tắm á, thì khi mà mở cái cửa nhà tắm ra là nhìn thấy cô Mai ngồi ở trong góc nhà tắm. Hoặc là nhiều khi đang tắm thì thấy rằng nhộp sau lưng, thì thấy là cô Mai đang ở sau lưng, xoa xoa cái lưng. Hoặc là nhiều khi đang ngủ á, bắt đầu cảm thấy nặng cái bụng, mở mắt ra thì thấy cô Mai đang ngồi trên bụng á, rồi làm cái kiểu giống như là ổng ẹo, mà làm kiểu quyến rũ, rù quến á, nói rằng á là sao, lúc mà em còn sống á, là anh mê em đúng không? Anh mê em đúng không? Bây giờ nè, anh lấy em đi, lấy em đi, mà răng cỏ là răng nanh lòi ra các bạn, rất là ghê. Thì gia đình này thấy như vậy liên tục. Còn riêng người cha chồng của cô Mai á, thì ông kể rằng có một đêm đó, ông đang ngủ, Thì trong cái giấc mơ ông nhìn thấy cô Mai đang ngồi ngay chỗ góc giường á, nhưng mà không có cho ông thấy cái mặt, ông chỉ thấy cái lưng thôi. Thì lúc này ông cũng không sợ đâu, mặc dầu nghe vợ mình kể rồi con của mình kể, nhưng mà bản thân ông thì ông không thấy. Với lại khi mà cô Mai còn sống, ông rất là thương cô, cho nên ông không sợ. Ông thấy cái lưng của cô á, thì ông hỏi cô rằng con đó hả Mai? Thì lúc này á, là cô Mai mới nói con nè thầy, thầy đừng có sợ, con không có hại, con không có nhát thầy đâu. Thì lúc đó ông mới hỏi cô Mai rằng là sao con ngồi con quay mặt đi, sao con không có quay lại nhìn thầy. Thì cô Mai nói rằng thầy ơi, con chết đau đớn lắm, cái mặt con thấy ghê lắm, nếu mà con quay lại con nhìn thầy á thì mất công thầy chết giấc mất. Thành ra là con không có dám quay lại con nhìn thầy đâu, mặt con kinh dị đáng sợ lắm thầy ơi. Thầy ơi, con khổ lắm thầy ơi, cho nên nó là con mới chọn cái bước đường này. Thì ông mới nói rằng là con ơi, con dại quá, nếu mà con không ở được á thì có gì con nói với thầy, rồi thầy sẽ cho hai đứa ly hôn với nhau, mà thời xưa nói chuyện ly hôn hơi khó các bạn ha. Thì thầy ông mới nói rằng á, thầy sẽ cho hai đứa ly hôn với nhau, rồi con về con ở với ba mẹ của con, với thầy mẹ của con. Thì lúc đó cô Mai nói rằng á, là không thầy ơi, con khổ lắm, những nỗi khổ của con thầy không thể nào biết được đâu thầy ơi. Có thể người đời người ta chửi mắng con chịu đựng được. Có thể gia đình của mình đối xử với con tàn tệ, con chịu đựng được là nhờ thầy. Thầy đối xử với con rất tốt, thầy thương con, cho nên con cố gắng con có thể chịu đựng được. Nhưng mà thầy ơi, những nỗi khổ của con thầy không thể hiểu được. Cái đêm trước ngày con mất á, thì thầy có biết rằng chồng của con và cô ấy là cái người vợ sau đó các bạn, chồng của con và cô ấy họ đã bắt con vào trong phòng, rồi họ bắt con quỳ ở đó để mà xem cái cảnh họ ân ái. Con không thể nào chịu được. Và trong cái lúc đó họ nói những cái lời lẽ sát lòng con vô cùng luôn. Rồi cho tới khi họ ân ái xong rồi á, thì họ cũng không cho con. Tại vì khi mà lòi ra cái chuyện đó đó các bạn, thì người chồng này không cho ngủ chung nữa, mà bắt cô Mai ra phía sau bếp ngủ á. Thì cô Mai nói rằng á, là nó không cho con về sau bếp để con ngủ, mà nó bắt con quỳ ở đó để mà coi tụi nó ngủ. Sau khi mà coi tụi nó ân ái xong thì bắt quỳ ở đó cho tới sáng. Thì lúc đó con quá trời, con không chịu nổi nữa, con nghĩ quẩn, cho nên nó là con mới chọn cái cách đau đớn này. Con hối hận lắm, con chọn cách đau đớn này con hối hận lắm thầy. Nhưng mà bây giờ đã lỡ rồi, con đã mất rồi. Thì cô Mai là mất cái lúc mà hai người này đang ngủ, cổ ra làm sao á các bạn, cổ lấy dây á để mà cổ thắt cổ là ngay lúc đó luôn. Cho tới sáng khi mà hai người này dậy mở mắt ra là thấy cổ đang treo cổ lủng lẳng á, là cổ chết kiểu như vậy đó. Thì sau khi mà nghe xong là ông bố ổng sốc, ông nói trời ơi, tại sao con trai của bố là con trai của thầy làm như vậy. Thì cô Mai nói rất là nhiều lần như vậy, thầy không thể nào hiểu nổi được cái cảm xúc đau đớn của con đâu, con mới chọn cái cách như thế. Con hối hận lắm thầy ơi. Bây giờ thầy giúp con, thầy giúp con, thầy về bên làng bên kia nói với lại thầy mẹ của con, đem hài cốt của con về bên kia. Con muốn về lại bên kia, con không muốn ở đây nữa thầy ơi. Thầy giúp con nha thầy. Thì sau đó là ông giật mình tỉnh dậy các bạn, ông cũng giàn giụa nước mắt, nghĩ là tại sao mình không có cứng rắn hơn, mình không thể hiện. Tại vì hồi xưa thì đàn ông người ta cái kiểu giống như gia trưởng đó các bạn, nhưng mà tại sao lúc đó là mình lại là không có cứng rắn hơn, không có thể hiện cái nếp gia trưởng ra để mà ngăn cản vợ con mình đừng đối xử như vậy với con gái con dâu của mình. Tại sao mình không không làm như thế để con dâu mình nó khổ ải, rồi nó lại treo cổ nó tự vẫn như thế. Thì ông đã nhất quyết, mà mặc dầu là lúc đó là bà vợ của ông đó, là mẹ chồng của cô Mai, là chưa có điên nha. Thì ông đã nhất quyết là qua để gọi ông giáo, kể lại cho ông giáo nghe những gì mình đã mơ thấy như vậy đó. Thì qua gọi ông giáo mới bốc mộ cô Mai đem về làng bên đây. Thì khi mà bốc mộ cô Mai đem về làng bên đây, thì bây giờ tới lượt ông Sơ của bạn ha. Thì trong cái khoảng thời gian đó là cô Mai nhát tùm lum người nha các bạn. Thì officer của bạn cũng biết chuyện đó, tại vì là người dân người ta đồn với nhau rất là nhiều, cho nên là tùy tùng nó nghe được thì nó cũng có kể lại cho ông sơ nghe. Thì vốn bản tính của ông sơ là độc ác, bản tính theo kiểu như là ta đây giàu có tiền, chơi với quan quyền không sợ ai. Nhưng mà ông sơ suy nghĩ á, thì ông sơ thấy rằng á là tại vì ông sơ suy nghĩ là ông sơ sợ cái gì các bạn biết không? Sợ ma. Ông sơ sợ ma, nghe người ta nói là ma của cái vong của cô ma về đó thì ông sơ chỉ sợ ma thôi, chứ không phải là sợ ái nái gì cái tội ác của mình. Thì ông sơ nghĩ là ông sơ thấy rằng đó là có thiệt hay không, tại vì ông sơ là chưa thấy ma, không biết là có thiệt hay không mà sao nhiều người thấy quá. Rồi bên gia đình chồng của cô Mai đó, là chồng cô Mai thì chết, lúc đó thì từ từ mẹ chồng cô Mai bị điên, rồi em chồng của cô Mai cũng thấy, rồi hả thằng em trai chồng cũng thấy, rồi bố chồng cũng thấy. Thì ông sơ thấy vậy thấy không ổn rồi, ông sơ lo lắng lắm các bạn. Thì thời gian sau này á là cứ tại vì trong làng là cứ đồn nhau, người này thấy người kia thấy rần rần lên, cho nên trong những cái bữa cơm gia đình á thì mấy bà vợ, nhất là bà vợ hai đó các bạn, thì bà hay nói là cái Mai nó chết mà nó quấy phá, nó qua nó lại bàn với nhau vậy đó. Thì mỗi lần mà ai mà nhắc tới là ông sơ sẽ nạt, ông sơ nói vớ vẩn, chuyện thiên hạ chuyện ngoài đường đem vô nhắc trong nhà làm gì, trong khi đang ăn cơm như vậy mà nhắc cái gì, không có được nói về con Mai đó nữa. Thì ổng nhiều lần tỏ thái độ như thế, thành ra bà cả bà để ý, bà để ý các bạn, bà thấy là sao thái độ ổng rất là kỳ. Và bà cả này tính tình hiền hay đi chùa, rồi khi mà bà đi chùa thì bà hay lại Phật niệm Phật nè. Xong cái đợt cái lúc mà người ta đồn với nhau là cái chuyện hồn ma cô Mai lộng hành vậy đó, cho nên bà cả cũng sợ, bà cả lên trên chùa thỉnh những cái sợi dây chuỗi về để cho mỗi người trong gia đình đeo. Thì khi mà đưa ông sơ cũng đeo, mà trong khi nào giờ ông sơ không có tin mấy cái chuyện đó, nhưng mà ông sơ lại đeo, ông sơ lại lấy đeo các bạn. Thì lúc đó bà cả bà nghi, bà nghi rằng đó là sao lạ vậy ta, sao cái thái độ của ông rất là kỳ, ông kỳ lắm, mỗi lần mà nhắc tới cái Mai là ông sẽ tỏ cái thái độ tức giận, rồi ông có vẻ sợ hãi, ông lại đeo cái chuỗi mình đem về là sao, lạ kỳ vậy ta ha. Xong cái lúc đó là bà cả nghi, tại vì hồi trước đây là ông sơ cũng đã có tình ý lại cô Mai, tìm cách tiếp cận cô, tìm cách rinh cô về làm vợ thứ năm không được, không được. Rồi sau đó là bên nhà cô Mai xảy ra cái chuyện như vậy, hàng xóm láng giềng dị nghị nói quá trời, có khi nào á ổng có liên quan tới hay không. Thì bà cả suy nghĩ, nhưng mà bà cả lại không dám nói ra, tại vì bà cả sợ ông dữ lắm, sợ lắm đâu dám nói ra đâu. Thì có một hôm đó bà cả đi chợ, thì cái lúc mà bà đi chợ á, bà có đi ngang qua tiệm vải của vợ ông giáo đó các bạn. Thì lúc này á, là đứa bé gái nó cũng đã lớn rồi, nó cũng đã là cũng gần 5 tuổi rồi phải không, mới nãy là cô Mai nuôi được tới 2 tuổi, là 2 tuổi xong cô Mai năm mấy sau mất là 3 tuổi mấy, bây giờ là cũng là 4 tuổi 5 tuổi, gần 5 tuổi rồi. Thì khi mà bà đi ngang á, bà thấy đứa nhỏ thì bà cũng giả vờ bà vô bà lựa vải, bà lựa cây vải này tới cây vải kia, bà mới nhìn đứa nhỏ thì bà thấy rằng á là ủa sao mà nó giống ổng dữ vậy, nó giống ông sơ của bạn á, sao mà nó giống đến nỗi mà ta nói nhìn vô thì giống như ông sơ thu nhỏ vậy đó. Mà các bạn nghĩ đi, những đứa con rơi con rớt là nó hay giống cha dữ lắm, các bạn để ý đi hả, sao nó giống dữ lắm nha, từ ánh mắt tới cái mũi tới cái miệng, mà kể cả cái bàn tay cái bàn chân của nó cũng giống ông sơ luôn, giống lắm, cho nên mới nghi ngờ. Thì bà mới thấy rằng là sao giống quá, đứa nhỏ nó giống hả là ổng quá đi, nhưng mà cũng chưa dám hỏi nha. Thì khoảng chừng mấy hôm sau, bữa đó ông sơ đi đâu nhậu á, khi về nhà là đã sỉn rồi, quá cằn câu luôn rồi. Thì ổng mới lủi vô trong phòng của bà cả, lúc mà vô thì ổng nằm muốn ngủ, xong cái tới cỡ nửa đêm á thì ổng mới tỉnh dậy, mà theo kiểu ổng muốn rượu á các bạn, khát nước cũng mệt, cái ổng mới kêu bà cả dậy để mà đi pha cho ổng một cái ly trà gừng để ổng uống, chứ bây giờ ổng khó chịu quá. Thì bà cả cũng đi pha, pha đưa vô cho ổng uống á, thì sau khi ổng uống xong thì ổng cũng nằm chằn chọc, ổng cũng không có ngủ lại được nha. Thì lúc này bà cả mới đánh liều hỏi rằng á là thầy nó ơi, kêu thầy hay kêu mình gì đó, thì kêu mình đi ha, mình ơi, mình nó ơi, em có chuyện này em muốn hỏi mình á, nếu mà mình không có vừa ý thì mình bỏ qua cho em nhé. Thì lúc đó là ông cũng nhẹ nhàng lắm, ông mới hỏi rằng là có chuyện gì thì mình cứ nói đi, mình làm gì mà rào trước đón sau như thế, mình cứ nói đi. Cái bà cả lại rào nữa, bà cả nói thí dụ như nếu mình không hài lòng thì mình đừng la em, mình đừng la em nha. Cái ông nói thì mình cứ nói đi, mình nói cái gì, có chuyện gì mình nói đi. Thì lúc này bà cả mới hỏi thẳng luôn, bà cả mới hỏi rằng là có phải mình liên quan tới chuyện của cái Mai trong làng mình không? Có phải không mình? Mình có biết không, hôm hôm trước em đi chợ đó, em đi ngang qua tiệm vải của bà giáo, thì em có vào em mua vải, em thấy đứa nhỏ nó giống mình lắm. Nó giống mình lắm, nó giống mình từ ánh mắt tới cái mũi, cái miệng và kể cả bàn tay, bàn chân của nó y chang là mình. Em sống với mình mấy mươi năm nay rồi em biết mà. Em nhìn nó giống mình lắm, mình nói thiệt cho em biết đi. Thì lúc này theo kiểu như ổng đã giấu giếm trong lòng của ổng cũng mấy năm rồi, ổng giấu mấy năm rồi không dám nói ra. Cái lúc đó ổng nín thinh, nín thinh, cái sau một hồi cái ổng ấy nói tôi nói này, lần đầu tiên ổng nói một cái câu đàng hoàng là ổng xin lỗi bà cả. Tôi nói này nhưng mà tôi xin lỗi mình, tôi xin lỗi mình, tôi có lỗi nhiều lắm. Thì bà cả nghe là biết rồi, cái bà cả hỏi sao mình cứ nói cho em biết đi, để có gì mình bàn tính với nhau. Thì ổng mới nói rằng là ổng mới kể lại những cái chuyện mà ổng đã gây ra cho cô Mai đó, là ổng hận cô Mai, là tại cô Mai, ổng nghĩ là tại cô Mai cho nên bà sơ ruột của bạn mới mất, thành ra ổng nuôi hận trong lòng trong suốt 2 năm trời, tìm cách rước cô Mai về không được, rồi cho tới khi mà biết cô Mai sắp lấy chồng, trong khi bà sơ ruột của bạn chết, ổng thì cưng, ổng thì yêu bà sơ nhất, mà bà sơ chết như vậy mà bây giờ cô Mai là hạnh phúc bên chồng, cho nên nó là tôi nuôi cái hận của tôi, thành ra là tôi đã hại cô ấy, tôi đã hãm hiếp cô ấy trước ngày cô ấy lấy chồng cỡ 1 tháng. Và hôm mà gia đình chồng cô ấy đem cô ấy về đây để mà tra hỏi cái lần đó đó, thì tôi cũng có xem và tôi biết đứa nhỏ đó, đứa con gái đó là con của tôi. Rồi khi cô ấy mất đi, tôi hả thấy vong hồn cô ấy tôi cũng sợ lắm, mà tôi chưa biết phải làm sao, tôi phải giấu giếm vậy đó. Thì theo kiểu như cái lúc đó đó, ổng nói ổng tuôn tuôn tuôn tuôn tuôn ra rất nhiều. Thì lúc mà nghe như vậy bà cả rất giận, tại sao là ông Sơ lại làm như thế. Ông Sơ tuy là không có giết cô Mai, không có dùng những cái lời lẽ như dao để mà chửi cô Mai, nhưng mà ông Sơ là thuộc dạng gây ra một cái oan trái đó cho cô, gây ra đau khổ cho cô, kiểu như là giết cô Mai gián tiếp rồi. Thì lúc đó bà cả rất giận, nhưng mà bà cả vẫn cố gắng kìm nén và bà cả nói rằng thôi thì mình ơi, chuyện nó đã dĩ lỡ rồi, em nghĩ rằng á là mình nên đón bé về, tại vì bé là con của mình, nó là con của mình, dòng máu của mình, thì mình phải đem bé về để chăm sóc cho bé. Thì lúc đó ông Sơn không chịu, ông Sơn nói vậy không được, nếu mà tôi đón nó về thì người ta sẽ biết là tôi cưỡng hiếp cô ấy, rồi cô ấy tới cô ấy kìm tìm tôi nữa. Thì lúc này bà Sơ mới nói một câu khiến ông ngộ ra, nếu mà mình không làm như vậy á, cô ấy cũng từ từ sau này lỡ vong hồn của cô ấy biết được điều đó, cô ấy tìm tới nhà của mình hại mình, mà hại luôn kể cả gia đình dòng họ của mình thì sao, mình có nghĩ tới điều đó hay không? Em nè, những đứa con của em nè, rồi em ba, những đứa con của em ba, em hai, và kể cả ông cố là đứa con của em tư, mình có nghĩ tới chuyện đó hay không? Nếu mà cô ấy về cô ấy trả thù thì cô ấy sẽ trả thù hết cả gia đình của mình đó, mình có nhìn thấy bên chồng nhà cô ấy hay không? Bây giờ mình nghe lời em đi, mình qua bên đó mình trình bày sự thật với người ta, rồi mình nhận lỗi đàng hoàng đi. Em tin rằng á, nếu mà mình làm theo lời em nói thì cô Mai sẽ tha thứ cho mình thôi. Thì khi mà bà cả bà tỉ tê mà các bạn bên tai như vậy á, thì từ từ ông sơ cũng nghe. Xong sau đó ông sơ đã đưa bà cả, không, trước khi đưa bà cả thì ông sơ đã thông báo cho cả gia đình biết, nói cho mấy bà kia biết hết. Thì mấy bà kia trời ơi nghe xong sợ quá trời sợ luôn các bạn. Xong cái sau đó ông sơ mới đưa bà cả qua bên nhà của ông bà giáo, thì lúc qua là cũng trình bày lại. Ông bà giáo nghe khóc rất là nhiều và rất là hận ông sơ của bạn. Thì khi mà biết rằng là hai người qua muốn đem đứa nhỏ về bên nhà bên đây để chăm sóc thì ông bà giáo không đồng ý. Hận mà, làm sao mà đưa cháu của mình qua cho cha nó chăm sóc được. Nhưng mà bà cả nói là ông bà giáo ơi, bây giờ chồng của con á là cũng đã biết chồng tôi chứ, tại vì ông bà giáo này cũng đâu lớn tuổi hơn ông sơ là nhiêu đâu, thì kêu chồng con đi, chồng con cũng đã biết lỗi rồi, thì Âu á cái mai nó cũng đã mất rồi, cho nên nó là ông bà giáo tha thứ đi, rồi á là chúng tôi hứa sẽ thương sẽ lo cho em bé đầy đủ. Bây giờ ông bà giáo nghĩ đi, ông bà giáo cũng đã lớn tuổi rồi, sau này bé lớn thì sao, sẽ chăm sóc cho nó, ông bà giáo còn có đứa con nhỏ, đứa con trai đó, rồi sau này ông bà giáo làm sao mà chăm sóc cho ông bé càng lúc càng lớn được. Ông bà giáo suy nghĩ lại, ông sơ cũng nói thêm rằng ông bà biết tính tôi rồi đấy, tính tôi là dễ gì mà tôi ngồi mà tôi nói chuyện đàng hoàng, cái hạng ông bà tôi đâu có ngồi nói chuyện đàng hoàng đâu, nhưng mà tôi nghĩ là tôi có lỗi với Mai, tôi hứa với ông bà là tôi sẽ đem đứa nhỏ về tôi chăm sóc nó, tôi thương yêu lo lắng cho nó một cách đàng hoàng, ông bà cứ yên tâm. Thì do bà cả bà nói rất là khéo nha các bạn, bà nói khéo lắm, cho nên từ từ á ông bà giáo đồng ý. Và bà cả cũng có hứa rằng á là mặc dầu đưa đứa nhỏ về ở bên nhà nhưng mà vẫn sẽ cho qua đây thường xuyên để mà thăm ông bà ngoại, cho nên á là ông bà giáo đau khổ nhưng mà vẫn đồng ý các bạn. Thì sau đó là đã đưa con của cô Mai về bên nhà của ông sơ của bạn ha. Thì khi mà về bên đây, đứa bé nó rất ngoan, nó ngoan lắm và nó rất là quấn quýt ông sơ của bạn. Thì khi mà nhìn thấy đứa bé đó, tự nhiên ông sơ là cảm thấy hối hận thật sự, cảm thấy ăn năn thật sự các bạn. Ông sơ lo lắng chăm sóc cho đứa nhỏ, bà cả thì lo lắng như con, bà xã, bà cả là đứng ra để chăm sóc cho đứa nhỏ luôn. Thì có một bữa đó ông sơ đã thấy cô Mai, thì ông sơ kể rằng là hôm đó ông sơ nằm ở phía trước nhà, ở trước nhà thì có cái gốc cây lớn đó các bạn, xong rồi ở ngoài Bắc người ta hay để một cái vạt á để mà trưa hè mình ra ngoài đó mình nằm mình ngủ đó. Thì ông sơ kể là hôm đó ông sơ đang nằm ngủ, tự nhiên ông sơ thấy rằng là ông sơ đang ẵm đứa con gái đó, ông sơ cưng lắm, ông sơ ẵm đứa đứa con gái con của cô Mai đó. Thì tự nhiên là ông sơ nhìn thấy cô Mai đang bay lướt lại, thì ông sơ ban đầu thấy ghê lắm nhưng mà sau đó là cô Mai lại dần gần gần làm như cô ấy sợ rằng con của cô ấy sẽ sợ đó, cho nên đó là cô ấy trở lại cái mặt bình thường như là lúc còn sống mà nhìn ông sơ với ánh mắt căm hận vô cùng luôn. Thì ông sơ mới kêu Mai ơi, em ơi, em tha thứ cho tôi đã thật sự ăn năn rồi, em đừng có làm hại tôi hứa với em là tôi sẽ chăm sóc cho con, tôi sẽ nuôi nấng nó đàng hoàng, nuôi nó đàng hoàng, tôi hứa với em tôi sẽ thay đổi tính tình của tôi, em đừng trách tôi, chuyện nó là đã lỡ rồi, tôi biết lỗi, tôi biết tội của tôi rất nhiều rồi Mai ơi. Thì khi mà ông sơ nói như thế đó, cô Mai nhìn ổng thôi và nãy giờ cổ không nói một tiếng nào nha. Cổ chỉ nhìn đứa con rồi nhìn liếc ổng, ánh mắt dữ lắm. Xong rồi cổ lướt đi. Thì từ đó về sau là ông sơ không có thấy, chỉ thấy lần đó thôi. Còn về bà cả đó các bạn, thì bà cả nhận nhiệm vụ là lo cho đứa nhỏ này. Thì tối là nó cũng ngủ chung với bà cả. Thì bà cả kể rằng là có bữa đó, sau khi mà dỗ cho đứa nhỏ ngủ đó, thì bà cả cũng nằm xuống ngủ, đang nằm lim dim vậy đó, thì bà cả giật mình tỉnh, bà cả nhìn ra thì thấy cô Mai đang xuyên lướt vô trong cái cửa phòng. Thì bà cả sợ lắm, nhưng mà lúc đó bà cả không thấy mặt cô, Bà cả sợ lắm, bà cả biết rồi, bà cả mới nói rằng đó là cô Mai ơi, cô Mai, tôi sợ lắm, cô Mai đừng có nhát tôi. Thì lúc này bà cả lại nghe cô Mai khóc và nói rằng đó là chị ơi chị đừng sợ, em không có nhát chị đâu, em không có hại chị đâu. Chị nhìn em đi. Thì lúc đó là bà cả mở mắt ra, bà cả thấy cô bình thường, không có gì sợ hết. Thì cô Mai nói rằng em cảm ơn chị rất nhiều vì chị đã thương con em thật sự. Chị ơi, chị giúp em nuôi dưỡng cháu nó nên người nghe chị nuôi dưỡng, chị thương nó như chị. Thì bà cả đã hứa với cô xong rồi, sau đó là bà cả giật mình tỉnh dậy thì mới biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ mà nhìn thấy cô Mai như thế đó các bạn. Thì ngoại kể rằng là từ sau đó là người ta cũng có thấy cô Mai, nhưng mà cô Mai cũng không có theo kiểu nhát người như hồi trước đó nữa, mà kiểu như là vô tình người ta nhìn thấy cô thôi, rồi vậy thôi đó, chứ không phải là cố ý mà nhát ai. Còn về bên nhà chồng của cô Mai á, thì sau khi mà mẹ chồng cô Mai phát điên một thời gian á, thì bà này cũng mất, bị bệnh mất. Rồi khi mà bà mất xong rồi thì ba chồng của cô Mai á đã đưa hai đứa con còn lại, đứa con gái với thằng trai đó, là đi xứ khác luôn, không biết là họ đi đâu. Cho nên đó là họ sao về sau này á, thì ông ngoại cũng không có rõ lắm. Cái căn nhà chồng của cô Mai lúc bấy giờ là bỏ hoang luôn các bạn. Và khi mà ai đi ngang á, nhìn vô nó lạnh lẽo, nó âm u lắm. Cho nên người ta cũng ngán đi ngang qua cái căn nhà đó, là về gia đình của cô Mai như vậy. Còn về ông Sơ của bạn á, thì từ sau khi mà đem em bé gái này về thì ông thương lắm, thương, và ông đã sửa đổi tính tình của mình, ông đã ăn năn, rồi dần dần là ông cũng tập ăn chay, cũng tập niệm Phật, rồi ông đối xử tốt với lại người khác các bạn, thì dần dần là ông thay đổi luôn đó. Còn về người con gái của cô Mai thì sau đó là lớn lên cũng bình thường, và bà là cũng có hình đó các bạn, có hình thì ông ngoại của bạn cũng cho bạn coi hình của bà, mà hình trắng đen hồi xưa thôi, mà bà đẹp lắm. Thì ông ngoại nói rằng đó là bà làm sao á thì ông Sơ là y chang vậy, chỉ khác giới tính thôi, khác giới tính thôi, mà ông Sơ của bạn hồi đó cũng đẹp trai nha các bạn. Thì đó, đây là câu chuyện mà bạn phải xin phép gia đình của mình để mà gửi về cho kênh của chúng ta. Tại vì câu chuyện này á kể ra thì sẽ có rất là nhiều người chửi mắng ông Sơ, nhưng mà gia đình của bạn chấp nhận để cho bạn gửi, để mà mọi người khi nghe được chuyện này thì có thể là rút được kinh nghiệm cho bản thân của mình. Thì đây là câu chuyện mà về cái vấn đề ông Sơ của bạn, chứ không phải là một ông nào khác trong xóm trong vùng, mà là ông Sơ của bạn luôn. Cho nên không thể nào là chuyện bậy bạ, không thể nào là chuyện bịa được, và bạn khẳng định câu chuyện này đã xảy ra 100% ở trong gia đình của bạn á. Thì đây là câu chuyện thứ tư mà bạn đã gửi về cho kênh, và Thi cũng đã kể xong tập 1737 rồi. Thi cũng có chuyện này buồn muốn nói cho các bạn nghe. Là hôm trước á, khi mà Thi kể câu chuyện thứ ba của bạn gửi á, thì Thi có nói rằng á, là bạn nữ này á, là Thi đọc có nhiều bình luận nói là bạn đã mất. Nhưng mà lúc đó là Thi nghĩ người ta giỡn, người ta đùa, cho nên nó là Thi xóa bình luận. Thì cho tới khi mà Thi đọc tới chuyện của bạn thì Thi có mail, Thi nhớ lại những bình luận đó thì Thi có mail, Thi hỏi là có ổn hay không, có gì trả lời cô, dù chỉ một chữ thôi cũng được. Thì Thi cũng mong ngóng rất là nhiều các bạn. Thì Thi đã nhận được mail, nhưng mà không phải từ bạn, mà là từ chồng của bạn. Thì chồng của bạn có mail cho Thi, chồng của bạn nói rằng chồng của bạn không có theo dõi kênh của Thi, không có theo dõi kênh của mình đâu, nhưng mà có những người bạn học chung với lại bé Xuân á, là có theo dõi kênh của Thi. Thì có nghe Thi nói là nếu mà có nghe được câu chuyện này á thì mail lại vậy đó. Thì chồng của bạn có vô nghe và cũng nghe lại câu chuyện người chồng kiếp trước mà Thi đã kể cách đây mấy năm trước, tập 1428. Thì anh bạn này là anh bạn sinh năm 1994 ở trong tập đó đó các bạn. Thì anh bạn này á là nói là bé đã mất rồi, bé đã mất hồi năm 2023, mất cũng gần một năm rồi các bạn. Thì hả, anh chồng của bạn sau khi mà Đọc thư của thi á, thì ảnh cũng xúc động, ảnh nghĩ rằng á, là sao mà thi lại mail như vậy, và ảnh nói rằng á, là nếu mà bé Xuân nó biết rằng thi có mail cho nó thì chắc là nó mừng dữ lắm, thì thi cũng có trả lời lại, tại vì buổi sáng hôm đó thi check mail là mới có hơn 6 giờ một chút thôi. Khi mà thi đọc mail đó tự nhiên thi buồn vô cùng buồn luôn các bạn, cảm xúc của thi hả, tuy rằng không quen biết, mình chỉ là cái người gửi, mình chỉ là cái người nhận chuyện để mà kể lại cho các bạn nghe thôi, và bạn Xuân là giống như là một người gửi chuyện về cho kênh, đóng góp cho kênh thôi, nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy một cái sự buồn bã trong lòng của mình á. Rồi cái thi đọc mà thi thấy buồn quá, thi nói em ơi chị đọc cái tin của em mà chị thấy buồn quá, một buổi sáng buồn của chị, thì thôi bây giờ bé nó cũng mất rồi thì hy vọng rằng là an yên, với lại em cũng bình yên, giữ gìn sức khỏe vậy thôi. Thì Thi cũng có chụp lại mail và up lên trên fanpage của Thi để mà mọi người cùng đọc. Không có một cái phép màu này xảy ra hết trơn các bạn, mà nhận một cái tin buồn như vậy thì bạn đã ra đi rồi, nhưng mà bạn đã viết chuyện về thì Thi sẽ cố gắng kể hết những câu chuyện mà bạn viết để cho xong, để cho bạn có thể mãn nguyện các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể xong rồi, các bạn suy nghĩ sao về tập truyện ngày hôm nay? Các bạn có thể cho Thi phần nhận xét để Thi đọc hết các bạn ha. Thì xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn nữ, dù bây giờ bạn không có còn được nghe Thi kể chuyện nữa, nhưng mà Thi cảm ơn bạn nữ rất là nhiều ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.